có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Văn Nguyên ra mời từ Tại Long, Hướng Thiên Nhất, Tô Kỳ Lân, Trịnh Vũ Thanh đến, chính là vì Tại Bát Xí Long Mãng chạy trốn thời điểm ôm lấy nó. Cho nên trước đó Trịnh Vũ Thanh đột phá đuổi theo giết Lâm Bạch, nhường Văn Nguyên ra tức giận không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kéo xuống tới, Hướng Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn vị thiên tài, đều là võ đạo cửu trọng đỉnh phong tu vi thực lực khủng bố, nhất tề dùng sức phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Bát Xí Long Mãng từ không trung bên trên kéo xuống đến té ở trong dãy núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chém giết, Văn Nguyên gia lúc này bay sông lên, thân ảnh uyển giống như u linh một trường khoác lên Bát Xí Long Mãng trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Bát Xí Long Mãng đầu lâu đường kính bị Văn Nguyên ra một chưởng đánh nát, bên cạnh tiên huyết tuôn trào ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại không thể trực tiếp đánh chết Bát Xí Long Mãng. Nhiệt xúc còn chưa chịu chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Nguyên ra một chưởng trọng thương Bát Xí Long Mãng, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Bây giờ Bát Xí Long Mãng đã toàn thân vết thương chồng chất, căn bản không chịu nổi Văn Nguyên ra mấy chưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, Bát Xí Long Mãng kêu rên liên tục, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Văn Nguyên gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Nguyên gia sát tâm nổi lên, liên tục tám chưởng oanh kích mà xuống, đánh chết Bát Xí Long Mãng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch tâm thần có chút kích động, trong lòng đang không ngừng đối với mình hỏi. Đoạt không đoạt, đoạt không đoạt, đoạt không đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào, lén lút, gocchuyenaudio.com. Lúc này, biên giới chỗ một cái thần minh võ giả, đột nhiên phát hiện ghé vào trên sườn núi Lâm Bạch, nhất thời kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, đi ra nhận lấy cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăn ra đây, một đoàn thần minh võ giả nghe tiếng mà đến ép về phía sườn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bất đắc dĩ lộ ra thân ảnh, Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục ba tiếng giống giận từ Hướng Thiên Nhất, từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh trong miệng truyền ra. Văn Nguyên gia vừa mới đánh chết Bát Xí Long Mãng, sắc mặt mừng như điên, nghe thấy ba người giống giận quay đầu nhìn lại. Trịnh Vũ Thanh, hắn chính là giết ngươi đệ đệ Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, Văn Nguyên gia sư huynh, Trịnh Vũ Thanh đầy cõi lòng hận ý nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi giết Lâm Bạch, vì ngươi đệ đệ báo thù ta tất nhiên đáp ứng, liền sẽ không hối hận. Văn Nguyên gia đứng ra, miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi, qua đây nhận lấy cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chê cười, ngươi gọi ta tới, ta liền đi qua nha. Lâm Bạch quay người lại, dọc theo sườn núi liền đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn muốn chạy, hừ, muốn chết, Văn Nguyên gia lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trong mắt hắn, liền coi như là một con giun dế, một ngón tay đều có thể nghiền ép chết con kiến hôi, liền nhường hắn xuất thủ dục vọng cũng không có. Hướng Thiên Nhất, từ Tại Long, các ngươi thật giống như cùng hắn cũng có thù đi, đã như vậy các ngươi cùng Trịnh Vũ Thanh cùng đi giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Văn Nguyên gia an bài nói, vâng, Văn Nguyên gia sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Thiên Nhất, từ Tại Long nói rằng. Ha ha ha, Lâm Bạch, xem ra ngươi không sống tới 3 tháng sau luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật muốn chết tại Linh Kiếm Tông dám làm tức giận ta thần minh võ giả, cái kia còn không có sinh ra đâu. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trịnh Vũ Thanh, Hướng Thiên Nhất, từ Tại Long, nhất tề đối lấy Lâm Bạch xông tới giết. Ba vị chân võ cửu trọng thiên mới đệ tử khí thế ngưng tụ thành một cái dòng nước lũ trùng kích hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát ý ngập trời, nhường Lâm Bạch toàn thân phát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.